Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ, mưa bụi rơi trên cửa kính tạo thành những đóa hoa nước, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh và an lành. Hai người rời giường, cùng nhau đánh răng trước gương. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn qua gương vài lần, đột nhiên lại gọi cậu. Tiểu Phàn, Sở Phàn ngậm bàn chải điện, nghe tiếng nhìn về phía anh. Một bên má phồng lên, trông rất đáng yêu. Nhiếp Minh Hàm nhìn mà không nhịn được khẽ cười. Anh nghĩ về điều mình muốn nói, lúc này vành tay lại đỏ lên, nhỏ giọng giải thích. Tối hôm qua là ngoài ý muốn, bởi vì lần đầu tiên làm chuyện đó với người khác. Hơn nữa người đó lại là em. Anh thật sự không thể ngờ mình lại mất mặt như vậy. Tuy rằng anh luôn sống thanh tâm quả dục, nhưng dù sao cũng đã 28 năm, không thể nào chưa từng tự giải quyết. Trước kia rõ ràng có thể rất lâu, nhưng tối hôm qua lại. Quả thực có thể nói là dây nam, lúc đó Nhiếp Minh Hàm thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Lỡ như Sở Phàn cảm thấy anh không được thì sẽ hiểu lầm lớn mất. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, không nhịn được lại bị chọc cười. Tối hôm qua Nhiếp Minh Hàm gần như chỉ vài cái đã đầu hàng trong tay cậu. Nhưng thật ra cũng không thể trách Nhiếp Minh Hàm. Lúc đó cậu tuy rằng bận tâm đến hình tượng nhân vật nguyên tác mà tỏ ra rất bảo thủ ngây ngô, nhưng vẫn luôn cố ý lén dùng kỹ xảo. Nhiếp Minh Hàm kiểu xử nam ngây thơ này đương nhiên không nhìn ra được. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên của anh. Hơn nữa lại là đối diện với người mình thích. Rất nhanh đã bị cậu làm cho đầu hàng. Sở Phàn trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẻ ngượng ngùng nhưng hiểu chuyện. Ngậm bọt kem đánh răng ậm ừ một tiếng. Cậu xúc miệng, dừng một chút, mới nhỏ giọng nói. Thật ra, anh không cần giải thích với em những điều đó. Anh như thế nào, em đều sẽ thích. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn hiểu chuyện như vậy, ánh mắt khẽ động. Sở Phàn lại nhìn anh cười thầm. Cục cưng à, đương nhiên không sao cả. Dù sao, mới là người chủ động mà. Cả ngày Nhiếp Minh Hàm đều có tâm trạng vô cùng tốt. Tuy rằng vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cả người đều giấu không được sự vui sướng, khiến người trong công ty liên tục lén đánh giá anh. Đường Phương giữa trưa đi tìm Nhiếp Minh Hàm, thấy anh đang lấy vòng cổ ra khỏi cổ áo xem xét, vui vẻ. Đường Phương không nhịn được hỏi anh, cậu đây là, tín vật đính ước cũng đeo rồi. Nhiếp Minh Hàm bị anh nhìn có chút không tự nhiên, thừa nhận, cẩn thận nhét vòng cổ trở lại, vẻ mặt cũng khôi phục như thường, nhưng đáy mắt vẫn mang theo một tia vui sướng. Đường Phương cười nói, khi nào thì rước người tiểu o vào cửa vậy, tình hình hiện tại của hai cậu có thể công khai rồi chứ. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng hơn, nhìn Đường Phương. Đường Phương là người cẩn trọng, nhạy bén cảm giác được điều gì đó, hỏi. Sao vậy, vẫn còn khó khăn gì sao? Nhiếp Minh Hàm nói, hiện tại tôi thật sự chưa tiện nói với mọi người, đợi có cơ hội sẽ công khai. Đường Phương nhất thời cũng đoán không ra giữa Nhiếp Minh Hàm và Omega kia còn có khó khăn gì. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, vỗ vai Nhiếp Minh Hàm, cười an ủi. Cứ thả lỏng, chỉ cần hai cậu tâm đầu ý hợp, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Có gì có thể làm khó được Nhiếp tổng của chúng ta chứ? Buổi tối Nhiếp Minh Hàm lại đến bệnh viện, anh trước theo thường lệ đến chỗ Thiệu Phụ thăm ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Thiệu Tử Dương, Thiệu Thịnh Hoa, là bạn thân của cha Nhiếp Minh Hàm, Nhiếp Sa Sinh, do Nhiếp Sa Sinh bận việc ở nước ngoài. Sau khi Thiệu Thịnh Hoa nhập viện, Nhiếp Minh Hàm đến thăm nhiều hơn Thiệu Tử Dương, người có quan hệ cực kỳ bất hòa với Thiệu Thịnh Hoa. Nhiếp Sa Sinh bẩm sinh tính cách lạnh nhạt, xa cách với mọi người, với người khéo léo như Thiệu Thịnh Hoa thì theo lý thuyết không phải là người anh quá thích. Nhưng không biết vì sao lại kết giao tình rất sâu đậm, nghe nói là vì trước kia Nhiếp Sa Sinh nợ Thiệu Thịnh Hoa một ân tình rất lớn. Nhiếp Minh Hàm cũng không bài xích đến chỗ Thiệu Thịnh Hoa, dù sao Thiệu Thịnh Hoa đối với anh vẫn rất tốt, nhưng Nhiếp Minh Hàm thật sự không muốn giao tiếp với Thiệu Tử Dương. Anh và Thiệu Tử Dương vốn tính cách không hợp, tam quan cơ bản cũng bất đồng, đặc biệt là sau tuổi dậy thì, Thiệu Tử Dương bắt đầu trở nên ngày càng kỳ lạ với anh, cảm giác kỳ lạ đó khiến Nhiếp Minh Hàm cảm thấy bài xích. Sau khi bị A quấy rầy, Nhiếp Minh Hàm thật ra đã nghi ngờ nguyên nhân những lời nói và hành động kỳ lạ của Thiệu Tử Dương, nhưng Thiệu Tử Dương lại có rất nhiều bạn tình beta, omega, thậm chí alpha, ai có người mình thích mà còn phong lưu như vậy. Cho nên anh chỉ có thể quy kết là do tính cách tùy hứng thất thường của Thiệu Tử Dương gây ra. Nhưng cho dù không muốn giao tiếp với Thiệu Tử Dương thế nào, với giao tình của cha anh và cha Thiệu Tử Dương, anh dù sao cũng không thể quá tránh mặt người kia. Tiểu Hàm, gần đây tâm trạng của cháu có vẻ không tệ lắm. Thiệu Thịnh Hoa dựa vào giường, nhìn Nhiếp Minh Hàm, ôn tồn hỏi anh. Nhiếp Minh Hàm nói, cũng được, có gặp được Omega phù hợp nào không? Thiệu Thịnh Hoa hỏi, Thiệu Tử Dương vốn đang đứng ngẩn người một bên, nghe vậy cũng nhìn sang. Nhiếp Minh Hàm dừng lại, rất muốn nói thật, nhưng suy xét đến Thiệu Thịnh Hoa là trưởng bối, lại có giao tình với Nhiếp Sa Sinh, liền quyết định vẫn nên giấu trước. Chưa có, Nhiếp Minh Hàm nói, Thiệu Thịnh Hoa trêu chọc, à, không ngờ thằng nhóc nhà ta đã tìm được Omega phù hợp rồi, mà đến giờ cháu vẫn chưa có động tĩnh gì. Vốn dĩ Thiệu Tử Dương nghe Thiệu Thịnh Hoa nói vậy đều sẽ không nhịn được mà nói móc lại vài câu, nhưng lần này, hắn ta nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm, nheo mắt, không nói gì. Khi Thiệu Tử Dương và Nhiếp Minh Hàm cùng nhau ra khỏi phòng bệnh của Thiệu Thịnh Hoa, Thiệu Tử Dương lại gọi Nhiếp Minh Hàm lại. Nhiếp Minh Hàm đang có chút vội vàng muốn đi thăm Sở Phàn, nhìn Thiệu Tử Dương đi theo phía sau mình, hơi nhíu mày. Thật ra cũng không phải Nhiếp Minh Hàm cố ý không muốn nhìn mặt Thiệu Tử Dương, mà là người này luôn xem nhẹ cảm xúc của người khác, quá mức tự coi mình là trung tâm. Rõ ràng Nhiếp Minh Hàm lúc này còn có việc, nhưng Thiệu Tử Dương vẫn gọi anh lại. Hơn nữa, đoán chừng, những lần người này gọi anh lại cũng sẽ chẳng có chuyện gì quan trọng. Có việc sao? Nhiếp Minh Hàm kìm nén sự thiếu kiên nhẫn, cố gắng giữ phép lịch sự, hỏi. Không có việc thì không thể tìm cậu. Thiệu Tử Dương cười nhạo một tiếng, đi đến bên cạnh Nhiếp Minh Hàm, nói đầy ẩn ý. Minh Hàm, chẳng lẽ cậu có chuyện gì? Nhiếp Minh Hàm hiện tại còn chưa thể để lộ chuyện của mình và Sở Phàn. Anh chỉ nói. Đúng là còn có việc. Nếu cậu không có gì, tôi đi trước. Thiệu Tử Dương lớn giọng gọi Nhiếp Minh Hàm đang muốn tránh mặt mình lại. Cậu là muốn đi hẹn hò sao? Nhiếp Minh Hàm dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tử Dương nhìn biểu cảm của Nhiếp Minh Hàm, âm thầm nắm chặt tay. Đúng là hắn ta đoán đúng rồi. Vừa rồi Nhiếp Minh Hàm trả lời câu hỏi của Thiệu Thịnh Hoa rõ ràng đã do dự, Thiệu Tử Dương liền bắt đầu nghi ngờ. Thiệu Tử Dương đã dùng vấn đề Nhiếp Minh Hàm có thích Omega hay không để thử anh rất nhiều lần, đương nhiên biết câu trả lời thường lệ của Nhiếp Minh Hàm là gì. Trước kia Nhiếp Minh Hàm luôn trả lời dứt khoát, có thì nói có, không thì nói không. Mà biểu hiện hiện tại của anh, rất có thể là vì anh đã gặp được người phù hợp. Không, phải nói là, Thiệu Tử Dương nhớ lại trước kia vô tình thoáng thấy Nhiếp Minh Hàm cầm điện thoại xem tin nhắn, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nghiến răng. Hắn ta nhận ra, Nhiếp Minh Hàm đã có người thực sự để ý, khác với con mèo nhỏ kia, đó là một người sẽ nảy sinh tình cảm với anh, kết hôn với anh. Thiệu Tử Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội khó chịu. Hắn ta vốn dĩ đã có thể chấp nhận việc hắn và Nhiếp Minh Hàm đều có gia đình riêng, bởi vì hắn ta cho rằng với tính cách của Nhiếp Minh Hàm, sẽ không thực sự động lòng hay hứng thú với bất kỳ ai. Như vậy, ít nhất trong lòng hắn ta vẫn sẽ cân bằng hơn một chút. Nhưng hiện tại, Nhiếp Minh Hàm vậy mà lại động lòng với người khác. Là ai? Thiệu Tử Dương chất vấn. Rốt cuộc là dạng Omega chết tiệt nào mới khiến Nhiếp Minh Hàm lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy? Nhiếp Minh Hàm lo lắng Thiệu Tử Dương sẽ điều tra Sở Phàn, sau đó ảnh hưởng đến chuyện giữa họ, lạnh nhạt nói. Chỉ là chút chuyện riêng của tôi, cậu không cần đoán mò. Thiệu Tử Dương nhìn Nhiếp Minh Hàm, người này đẹp trai, ưu nhã, thành thạo mọi việc, là người ưu tú và hoàn mỹ nhất mà Thiệu Tử Dương từng gặp, nhưng lại luôn lạnh lùng và xa cách, như thể tất cả mọi người chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Ngay cả chính hắn ta, người cùng Nhiếp Minh Hàm lớn lên, cũng giống như chỉ là người ngoài thế giới của anh. Nhưng hiện tại, Thiệu Tử Dương rũ mắt, nhìn cổ áo vest của Nhiếp Minh Hàm, ẩn hiện một vệt bạc trắng, thứ mà giờ phút này trong mắt Thiệu Tử Dương trở nên đặc biệt chói mắt. Trước kia người này ngoài chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, chưa bao giờ đeo bất kỳ phụ kiện nào khác. Là Omega cùng cậu đeo vòng cổ đính ước, Thiệu Tử Dương nhất thời khó thở, quên mất việc Nhiếp Minh Hàm kiêng kỵ người khác chạm vào mình. Trực tiếp muốn tiến lên giật cổ áo Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm cuối cùng không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Thiệu Tử Dương hất ra, lạnh giọng cảnh cáo. Đừng chạm vào nó, Thiệu Tử Dương hơi lảo đảo về phía sau, hắn ta buông thõng tay, khó tin nhìn Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm tuy trước kia rất cao lãnh nhưng ít nhất vẫn sẽ nhẫn nại với hắn ta, nhưng lần này lại trực tiếp nổi giận với hắn ta, chỉ vì cái vòng cổ chẳng có hình dạng gì kia. Nhiếp Minh Hàm thấy vẻ mặt bi phẫn mất mát của Thiệu Tử Dương, nghĩ đến dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm, lại là thế sao, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, giọng nói chậm lại. Anh nghiêm mặt nói, "A Dương, tôi cũng có bí mật riêng, nếu cậu thực sự coi trọng tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi, đừng cố chấp theo đuổi những chuyện này nữa." Thiệu Tử Dương nắm chặt tay, không nói gì, nhìn Nhiếp Minh Hàm xoay người rời đi. Nhiều năm như vậy, hắn ta luôn được mọi người vây quanh, muốn dạng người nào mà không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa rõ ràng hắn ta và Nhiếp Minh Hàm cùng nhau lớn lên, tiếp xúc nhiều nhất. Vì sao Nhiếp Minh Hàm vĩnh viễn lạnh nhạt với mình như vậy? Vẻ dịu dàng kia của người này chưa bao giờ thuộc về hắn ta. Thiệu Tử Dương càng nghĩ, đáy mắt càng thêm u ám. Hắn ta cúi đầu, nắm chặt tay. 043 không dùng góc nhìn thứ ba nhìn thấy tất cả, tò mò hỏi Sở Phàn. Cậu nói xem, nếu Thiệu Tử Dương hoặc Nhiếp Minh Hàm là một A một O, có khả năng ở bên nhau không? Sở Phàn hiển nhiên không thích giả thiết của 043 không, hờ hững cười lạnh. Tỉnh táo lại đi, cặn bã dù biến thành Omega cũng vẫn là cặn bã. Bảo bối của tôi chẳng lẽ sẽ coi trọng một tên cặn bã? Đang nói thì bên ngoài có tiếng bước chân, Sở Phàn dừng lại, nhìn Nhiếp Minh Hàm đi đến trước cửa phòng bệnh. Anh à, anh đến rồi à? Sở Phàn cười với Nhiếp Minh Hàm vừa mở cửa, nụ cười dịu dàng và hồn nhiên. Ừ, đến rồi. Nhiếp Minh Hàm đứng ở cửa, nhìn nụ cười ngây thơ đáng yêu của Sở Phàn, không nhịn được cũng khẽ nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy yêu thích không giấu được. 043 không nhìn Sở Phàn, ha ha, vậy nên, sẽ coi trọng một tên cầm thú sao? Cách chương.